One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Hắc Hồ Tử xuất hiện. Zoro, hôn lễ hiện tại đã kết thúc. Như vậy tiếp đó, Tiểu Bát cùng Kami có muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Papa khắc vẻ mặt cười đều tiến đến Diệp Thần trước mặt cười nói. A, Papa khắc, người nói bậy bạ gì đó. Mắc cỡ chết người. Kami sau khi nghe, xấu hổ mặt đều biến thành đỏ thẫm bố. Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Ha ha, ta muốn trên thuyền này hẳn là phòng trống A. Zoro nói quay đầu nhìn về phía Lo. Lo gật đầu, nếu là hôn lễ, đương nhiên hẳn là không thể thiếu hai người một chỗ không gian. Vừa nói, Lo trong lòng bàn tay lần nữa thật nhanh nhiều hơn một cái xoay tròn quang cháo. Groom. Kami cùng Tiểu Bát, đột nhiên đang lúc mọi người trước mắt biến mất không thấy. Thật giống như, hư không tiêu thất một cái dạng, mà ở khoang hàng hóa dưới đáy. Kami cùng Tiểu Bát đột nhiên xuất hiện tại này bên trong. Kami, chấm ngoặc kép, Tiểu Bát, chấm ngoặc kép, mới vừa ở đoàn người nhân chứng dưới hỉ kết liên lý một đôi người mới. Hiếm có một cái một chỗ không gian, tuy là chu vi chất đầy tạp nhạp hàng, nói mũi vừa nghe, thậm chí còn có khiến người nôn mửa mùi vị. Thế nhưng, Kami cùng Tiểu Bát, hai người trong mắt chỉ có đối phương, tràn đầy đều là như biển thâm tình cùng đối với nhau quyến luyến. Ta cảm thấy chúng ta cần phải liền cùng mọi người đợi cùng một chỗ. Một lát sau, tuy là bầu không khí tương đối ám muội, trong lòng cũng tim đập bịch bịch, mơ hồ đối với có chút sự tình có chút chờ mong. Thế nhưng, thấy Tiểu Bát cái gì biểu thị cũng không có, chỉ là ngây ngốc xem cùng với chính mình. Kami trong mắt hơi có chút thất vọng. Nàng biết, Tiểu Bát luôn luôn liền đây là như vậy hàm hậu, đơn thuần. Trước đây hai người gặp gỡ thời điểm, mỗi lần đều là Kami chủ động, bất kể là bắt tay, vẫn là hôn môi, Tiểu Bát là tới nay sẽ không chủ động bày tỏ. Nói dễ nghe chính là thành thật, nói khó nghe, chính là đầu gỗ. Được rồi, cái này nhất định là Lo cố ý đang nói đùa với chúng ta. Đi thôi, Tiểu Bát nói đứng lên ra bên ngoài đi liền. A, thật đúng là đi a. Kami tức giận quệt mồm, thân thể động cũng không động. Không phải ngươi nói sao? Tiểu Bát ngốc quay đầu, vẻ mặt không hiểu hỏi. Tiểu Bát, ta đột nhiên nghĩ đến một cái cố sự. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Một cặp nam nữ, bọn họ ngủ ở trên một cái giường. Trước khi ngủ, nữ ở giường ở giữa tìm một đạo tuyến. Liên tục căn dặn cái nam nhân nào ngàn vạn lần không nên quá tuyến. Quá tuyến chính là cầm thú. Ngoặc kép, kết quả, cái nam nhân nào, thực sự khẽ động đều không di chuyển. Sau khi tỉnh lại, nữ cực kỳ sinh khí. Người biết tại sao không? A, nữ cực kỳ sinh khí. Vì sao a? Tiểu Bát không hiểu chừng lớn con mắt. Hắn không cảm thấy cái nam nhân nào làm có gì không đúng a. Người, chấm ngoặc kép, Kami cảm giác mình đem lời đều chọn đủ hiểu. Nhưng là, Tiểu Bát vẫn là ngốc không có chút nào dịch. Bởi vì, cái nam nhân nào liền cầm thú cũng không bằng. Nói bóng gió, nữ đương nhiên hy vọng nam làm một hồi chân chính cầm thú. Người nữ nhân này thực sự là cố tình gây sự. Ta cảm thấy cái nam nhân nào làm tốt a. Tiểu Bát như trước không nghe ra Kami nói câu chuyện này ý tứ. Vậy, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép. Kami quyệt cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì đi ra ngoài. Bất quá, đi cũng rất chậm, dường như chỉ là vì cùng Tiểu Bát đấu khí giống nhau. Ngoài miệng nói đi, kỳ thực, tâm lý cũng không muốn ly khai. Tuy là Kami là một cái nhân ngư, thế nhưng, tính tình lại vô cùng hào sảng, làm việc quả đoán thẳng thắn, không có chút nào nhăn nhó. Lần này, thật vất vả có một chỗ không gian. Lúc đầu muốn cho Tiểu Bát một cái cơ hội, nhưng là, Tiểu Bát chính là bất khai khiếu. Tiểu Bát, chấm ngoặc kép, đi tới, ngẩng đầu nhìn một cái. Tiểu Bát dĩ nhiên không thấy. Kami nhất thời kinh ngạc trợn to con mắt. Tặc ha ha, tiểu cô nương, người không phải muốn tìm một cầm thú ấy ư? ta có thể cho ngươi như nguyện. Không ai từng nghĩ tới, Hắc Hồ Tử sẽ giấu ở khoang thuyền dưới đáy. Người cứu mạng a, chấm ngoặc kép, mới hô một tiếng, Kami cả người đã bị một cỗ khói đen cho hút tới Hắc Hồ Tử trước người. Ân, Kami thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng, vẫn bị Zoro nghe được. Zoro sông lo nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, đem ta đưa đến Kami hai cái vừa rồi đi địa phương. Nếu như Zoro chính mình đi tìm nói, thời gian sẽ làm lỡ rất nhiều. Thế nhưng, lợi dụng lo năng lực, chỉ là chuyện một cái chớp mắt. Room, thấy Zoro sắc mặt không thích hợp, lo vội vàng mang theo Zoro xuất hiện tại Kami hai người vừa mới xuất hiện vị trí. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép, Zoro mới từ quang cháo bên trong đi ra. Vừa lúc nhìn thấy Kami bị Hắc Hồ Tử đè dưới thân thể. Vóc người khôi tráng Hắc Hồ Tử, đắc ý cười hắc hắc, to bằng cái thớt bàn tay. Đang không kiêng nể gì cả ở Kami trên người du tẩu. Ngay cả Kami trên người y phục, đều nhanh cũng bị hắn cho tháo ra. Còn như tiểu bát, thì sớm bị Nozomi lưu dụng nắm tay đánh ngất đi qua. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử mới cười vài tiếng. Đột nhiên cái cổ thương không được ho khan. Không biết lúc nào, trước người của hắn, đột nhiên nhiều hơn một tầng lưu vân một dạng độc khí. Mặc dù đối với Hắc Hồ Tử cao thủ như vậy, không đến mức để hắn trúng độc đã bất tỉnh. Chỉ ít, hút vào độc khí, cũng sẽ để hắn cả người phi thường bị đè nén. Không pháp thông sướng hô hấp, là ngươi. Hắc Hồ Tử mới quay đầu. Zoro đã thả người nhảy tới hắn phụ cận. Zoro lạnh lùng trừng mắt hai mắt. Dựa theo Hắc Hồ Tử ngực bụng chính là một kiếm. Zoro, không muốn, mau dừng tay. Lo ngoài dự đoán của mọi người từ phía sau hô lên. Kết quả, Zoro một kiếm đâm trúng Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử cũng không phải ăn tức giận chủ nhân. Rất nhanh thì đánh ra một quyền. Nghiêm nghị không có thương tổn đến Zoro. Thế nhưng, kho để hàng hóa chuyên chở dưới đáy lại chợt bộc phát ra một hồi cự lôi một dạng nổ vang. Hai người các ngươi đều phải lập tức cho ta ngừng tay. Lo thân hình lóe lên. Quỷ khóc lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ. Đúng lúc chắn hai người ở giữa. Hanh, chấm ngoặc kép, lo nhắc nhở. Để Zoro cùng Hắc Hồ Tử cũng biết tỉnh không ít. Hai người đều minh bạch. Một ngày bọn họ ở chỗ này buông tay chân ra đánh nhau. Chiếc thuyền này, lập tức phải hủy diệt. Đến lúc đó, trên thuyền những người đó, cũng phải xui xẻo theo. Tặc ha ha ha, Zoro, ta xem chúng ta lúc này đây coi như xong đi. Người muốn giết ta, cũng giết không được. Ta cũng là, Hắc Hồ Tử vừa nói. Không thôi thẻ Kami liếc mắt, chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, không sai. Nhân ngư mùi trên người. Ta thích, Hắc Hồ Tử, ngươi câm miệng cho ta. Zoro tức giận hàm răng cắn kêu lập cập. Thế nhưng, lo nói rất đúng, thật đánh nhau, Zoro ngược lại là không có việc gì. Coi như thuyền hủy diệt, cũng yêm bất tử hắn. Thế nhưng, trên thuyền những người đó khả năng liền nguy hiểm. Nozomi lưu, thả người, tên kia, thực sự là một tên ngu ngốc. Hắc Hồ Tử cực kỳ biết điều để Nozomi lưu đem tiểu bát giao cho Zoro. Kami khóc không ngừng. Tiểu bát như trước vẫn còn đang hôn mê bên trong. Zoro tuy là tức giận rất muốn giết người. Thế nhưng, cũng chỉ đành thanh kiếm một lần nữa thả lại trong vỏ kiếm. Hắc Hồ Tử không có sợ hãi. Cười phi thường đắc ý. Cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười. Nghe Zoro một mạch cắn răng. Nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.